Chương 4330 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử là tới giết ngươi. Người đăng, thắng xoát xoát xoát, toàn bộ thiên địa, nháy mắt trở nên óng ánh vô cùng, từng đạo tinh thần chi lực bộc phát ra, bởi vì lúc trước, tấm bia đá này, chính là gánh chịu tất cả tinh thần chi lực. Một cái vật dẫn thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, bia đá nổ tung. Liền mang ý nghĩa, đã. Không có lực lượng có thể hấp thu, có thể dung nạp, cho nên trực tiếp hình. Thành một loại loạn lưu, tại không gian này bên trong tứ ngược, Long Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có để ở trong lòng, những lực. Lượng này, đối với hắn không có uy hiếp mặc dù hữu dụng, nhưng tối đa cũng chỉ là để nhục thể của hắn lại trên tường. Một tuyến so với cái này dưới tấm bia đá tồn tại, căn bản không đáng giá nhắc tới, theo bản năng, Long Phi hai mắt nhìn về phía dưới, lúc này, bia đá nổ tung về sau, từng đạo khí tức khủng bố cũng từ cái này. Dưới tấm bia đá truyền đến, tính cả hệ thống không gian bên trong kia một đạo truyền thừa lực lượng, vào. Lúc này cũng biến thành càng là nóng nảy vô cùng. Hừ, cho tới bây giờ đều chỉ có lão tử bạo người khác, một đầu bốt, còn muốn cướp đoạt lực lượng của ta. Không có khả năng. Lạnh hừ một tiếng, Long Phi thần thức khẽ động, nháy mắt lợi dụng hệ thống, đối lực lượng này. Tiến hành trấn áp lập tức, lực lượng này liền trực tiếp yên tĩnh lại, bị Long Phi gắt gao áp. Chế, lại không dám xuất hiện bất kỳ dị động. Rống. Nhưng, đúng lúc này dưới tấm bia đá, gầm lên giận dữ thanh âm truyền ra, thanh âm vô cùng cuồng bạo, vô cùng phẫn nộ, phản phất là gánh chịu vạn cổ phẫn hận, muốn một khi trút xuống ầm ầm cũng tại lúc này, toàn bộ không gian bên trong, tinh thần chi lực nháy mắt bị. Đông cứng, từng đạo ngưng tụ ở trong hư không, Long Phi sững sờ, một loại nguy cơ càng quét gội đầu bản năng, trực tiếp lùi lại một bước nhưng lại tại Long Phi thân thể biến mất nháy mắt. Chỗ cũ phía trên, một cây. Trường thương nháy mắt cuốn tới, sưu, trường thương phá không, ý sát phạt đầy trời ầm ầm ầm ầm, cả vùng không gian cũng bắt đầu băng liệt, tinh thần chi lực trực tiếp tiêu. Tán, hóa thành hư vô, tiêu tán vô tung, thậm chí, nếu như không phải Long Phi phản ứng kịp thời, nói không chừng thân. Thể đã bị một thương này cho xuyên thủng, Long Phi sắc mặt cũng là ngưng lại, một thương, liền để hắn cảm giác tê cả da đầu. Ta sát, mạnh như vậy sao? Long Phi trong lòng có điểm khó có thể tin, hiện tại hắn thủ đoạn, sát giới vương như giết chó, liền xem như cửu thiên thập địa siêu cường thế giới giới vương, Long Phi cũng sẽ không cảm giác được có mảy may áp lực, nhưng trước mắt, chỉ là một thương, liền để Long Phi cảm giác được trong lòng. Phát lạnh, quá mạnh, thương chưa ra, đã để thiên địa thất sắc, tinh thần chi lực đông kết, sau đó một thương, trực tiếp phá không, hết thảy lực lượng đều tiêu tán, loại thủ đoạn này, có thể xưng chân chính nghịch thiên, không. Nghịch thiên đều hình không dung được, quả thực có thể xưng vô địch trong một ý niệm, Long Phi trong lòng cũng trở nên cẩn thận, ánh mắt định vị tại trên một thương này, sưu, chính lúc này, trường thương đang động, thương mang múa hư không, thẳng đến. Long Phi mà đến. Ta sát, không xong đúng không? Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi chửi ầm lên, quay người ở giữa, trong tay đồng dạng xuất hiện một cây trường thương này. Còn là trước kia chém giết huyền đế thời điểm tuôn ra tới, một mực chưa từng dùng qua, bất quá bây giờ, bị một cây vô chủ điều khiển trường thương mấy lần công kích. Long Phi cũng sinh ra lửa giận, trực tiếp đem trường thương này vận dụng. Phá! Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay uyển. Chuyển sinh hoa, xoay người một cái, trực tiếp đem trường thương điểm ra, oanh, một thương điểm ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp quét ngang ra ngoài. Cùng kia từ dưới tấm bia đá xông ra trường thương va chạm ầm ầm, một nháy mắt, từng mảng lớn không gian đều bị chôn vùi, vô tận lực lượng, điên. Cùng tứ ngược, Long Phi tóc dài bay lên, tại loại lực lượng này phía dưới, giống như một tôn. Ma thần mà kia một cây vô chủ trường thương, cũng rốt cục bị khống chế lại, khó tiến. Thêm mảy may. Hừ, đến a, không phải ngưu bức sao? Lại đâm một cái cho lão tử nhìn xem. Long Phi nói. Trong tay có chút dùng. Sức, trở lại nhất chuyển, một thương hồi mã, lại lần nữa công kích qua, khanh, lần này, vô chủ trường thương nháy mắt uốn lượn, trực tiếp công thành nữa. Thắng, nhưng không có bị đánh bay, Long Phi sắc mặt càng khó chịu, cảm giác được nồng đậm cảm giác bị thất bại, trong lòng của hắn biết, nếu là mình động dùng ý niệm điều khiển phá giới. Thương, mà không có nhục thân chi lực gia trì, chỉ sợ phá giới thương cũng sớm. Đã đứt gãy nhưng đối diện. Trường thương này mới chỉ là uốn lượn, có thể thấy được, cái này dưới tấm bia đá người, đến cùng khủng bố đến mức. Nào sưu, nhưng đúng lúc này đợi, đối diện vô chủ trường thương trực tiếp cuốn ngược. cuối cùng vững vàng rơi tại nguyên bản bia đá vị trí. Long Phi cũng là thu thương mà đứng nhìn sang. Hà hà. Một tiếng thô thở thanh âm lại lần nữa truyền ra, ngay sau đó, một cái mái tóc màu tím trung niên từ trong đó từng bước một đi ra, cuối cùng hiển hiện trên mặt đất, đem trường thương nắm chặt. Viễn cổ thế giới người, Lạc Uyên đại đế. Long Phi cùng người kia đồng thời mở miệng. Đại đế. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, rốt cục được nghe lại xưng hô thế này. Tiểu tử, ngươi có thể tìm tới nơi này, hơn phân nửa chính là ta tại viễn cổ thế giới lưu lại truyền thừa chủ nhân. Ha ha ha ha, rốt cục, ta Lạc Uyên có thế lại thấy mặt trời. Còn có ngày xưa huynh đệ, còn có chủ nhân. Chờ ta đem các ngươi cứu ra, chúng ta lại lần nữa quét ngang vạn giới, để vạn giới biết, ai mới thật sự là chủ nhân. Lạc Uyên cười như điên, Long Phi lại là trầm mặt xuống yên lặng nhìn xem Lạc Uyên, không nói một lời nhưng trong lòng đang trầm tư, Lạc Uyên. Huynh đệ, chủ nhân. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, huynh đệ của hắn, không cần nói cũng biết, khẳng định là viễn cổ 13 đại. Đế thế nhưng là chủ nhân đâu, thầm nghĩ lấy, Long Phi chấn động trong lòng ác hàn, thậm chí, trong lòng siết chặt, xuất hiện một vòng khẩn trương cảm giác, bởi vì hắn rất rõ, cái này viễn cổ 13 đại đế, cứ việc ngu bức, nhưng bọn hắn, lại là từ đầu đến cuối phục tùng một người Long Bá Thiên, cái này quán suy mình cả đời nam nhân, thật dễ dàng như vậy liền chết sao, bỗng nhiên. Long Phi trực tiếp nhìn về phía không gian bên trong lân phiến, cái này xem xét không sao, chỉ một cái liếc mắt, Long Phi nháy mắt hải hùng. Khiếp vía, bởi vì, cái này lân phiến phía trên, vết rách biến mất, thậm chí trong mơ hồ. Đã sinh ra mấy phần linh tính, từng đạo huyết sắc đường vân tại trên đó lan. Tràn, giống như có tồn tại gì muốn khôi phục, nháy mắt, một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách, xuất hiện tại. Long Phi tâm trên đầu một sát na này, cái gì tôn trụ, cái gì vạn giới. Nháy mắt bị Long Phi ném ra. Sau đầu, cùng Long Bá Thiên so ra, bọn hắn căn bản cái rắm cũng không bằng. Quả nhiên không chết, Long Bá Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Phi. Trong lòng hỏi, nhưng cái này lân phiến, căn bản không có đáp lại. Long Phi mày kiếm hơi nhíu, đang muốn mở miệng, muốn hỏi một câu nữa, tâm thần. Bị ngoại giới bên trong, Lạc Uyên cắt đứt, ghi tốt, ngươi có thể đi đến nơi đây, sứ mệnh của ngươi cũng đã hoàn thành. Sau đó tự đoạn thần hồn, bản đế có thể xem ở ngươi cứu được bản đế phân. Thượng, ngày sau dùng ngươi chi thân, vì ngươi dương danh vạn giới. Ý. Ha ha ha. Lạc Uyên đại đế cười, từng bước một đi hướng Long Phi, mà Long Phi lại là khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ muốn đoạt xá sao? Đây cũng chính là nói, lực lượng của ngươi bây giờ. Nhìn như ngu bức, cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Long Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó trường thương vừa nhất, hệ Lạc Uyên đúng không? Lão tử nhìn ngươi là mẹ nó suy nghĩ nhiều. Tự bạo thần. Hồn. Cho ngươi đoạt xá. Không có ý tứ, lão tử hôm nay, liền là tới giết ngươi.